Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 284, cái nào đều có các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Nghiệp ai bảo ngươi trở về. Thành thật mà nói, nhìn thấy đột nhiên trở về Nghiêm Nghiệp, thủ lãnh của những người này hiện ra rất là bất ngờ qua đi chính là vô tận phẫn nộ, nước bọt đều suýt chút nữa phun đến trên mặt của hắn. Có thể không tức giận sao, khỏe mạnh kế hoạch liền bị thằng ngu này đem phá hủy, ngàn phiên nỗ lực e sợ muốn nước chảy về biển đông. Kế hoạch bị hủy cũng là thôi, lại vẫn mang về một người phụ nữ đến, cũng không nghe nói Nghiêm Nghiệp đối với cái gì nữ sinh cảm thấy hứng thú à, ngươi là muốn làm gì? Sẽ không phải chính là vì như thế một người phụ nữ, liền đem kế hoạch đem phá hủy chứ? Một nghĩ đến bên trong, thủ lĩnh lửa giận trong lòng liền không nhịn được lần thứ hai bốc lên. Nếu không là Nghiêm Nghiệp công lực không kém chính mình còn muốn dựa vào hắn một ít, nói không chắc hiện tại cái sỏ giày đều hô ở trên mặt hắn. Nghiêm Nghiệp bây giờ danh kiếm sơn trang tổ chức đại hội, đã hướng về vạn kiếm sơn trang đưa cho thiệp mời. Hơn nữa nghe nói Thẩm Khang đã rời đi vạn kiếm sơn trang, lúc này đã đi đến Ngọc Châu. Toàn bộ vạn kiếm sơn trang ngoại trừ Thẩm Khang ở ngoài, người khác đều không đáng để lo. Ngươi hiện tại nên nghĩ biện pháp lẫn vào vạn kiếm sơn trang mới là chuyện quan trọng. Đến thời điểm chúng ta điều tra rõ ràng vạn kiếm sơn trang bên trong tình huống, mới có thể một lần đánh hạ vạn kiếm sơn trang, trước tiên đoạn Thẩm Khang một cái cánh tay. Thủ lĩnh ngươi trước tiên không nên tức giận, nhìn ta đem ai cho mang đến. Người nào đáng giá ngươi từ bỏ kế hoạch, chờ chút ngươi là, Định Nhãn nhìn chằm chằm Mộ Hàn Nhiên nhìn một lúc lâu, sau đó thủ lĩnh mới có chút không xác định hỏi. Ngươi là Tương Châu Mộ gia đại tiểu thư, thủ lĩnh thật tinh tường, người này chính là Mộ gia tiểu thư. Chỉ đem Mộ Hàn Nhiên, Nghiêm Nghiệp cực kỳ kiêu ngạo giới thiệu. Thủ lĩnh ngươi là không biết a, Mộ tiểu thư là lúc trước ta ở trên đường đụng tới, Mộ gia đại tiểu thư không sợ cường quyền, thề muốn chu diệt Thẩm Khang nên vì Phương gia báo thù, như vậy người trọng tình trọng nghĩa, quả thật là ta chờ tấm gương. Thủ lĩnh, tiến đến thủ lĩnh bên tai, Nghiêm Nghiệp nhỏ giọng nói rằng. Mộ gia nhà lớn nghiệp lớn, nếu có thể được Mộ gia giúp đỡ, muốn đối phó lên Thẩm Khang đến vậy muốn dễ dàng hơn nhiều. Mộ gia đại tiểu thư năng lực Phương gia báo thù, chuyện này với chúng ta tới nói là một chuyện tốt, vì lẽ đó ta không chút do dự đem nàng mang về. Vì là Phương gia báo thù, nghe được câu này, thủ lãnh của những người này không nhịn được hơi hơi run lên một cái, lẳng lặng mà ngẩng đầu lên không nhịn được nhìn chằm chằm Mộ Hàn Nhiên nhìn một lúc lâu. Một lúc sau thủ lĩnh mới thăm thẳm thở dài nói. Mộ tiểu thư ta Phương gia sự tình làm ngươi nhọc lòng rồi. Các ngươi Phương gia, ngươi là người nhà họ Phương. Không sai, Phương gia, Phương Thành, ngươi chính là Phương Thành, Phương gia đại trưởng lão nhi tử, cái kia 19 tuổi vào tiên thiên, 30 tuổi vào tông sư, tên gọi Phương gia trăm năm qua thiên phú cao nhất thiếu niên thiên tài. Thiên tài, ba, không nhịn được lắc lắc đầu, Phương Thành đầy mặt cay đắng. Ta năm nay đã có hơn 40 tuổi, cho đến bây giờ còn chỉ là tông sư cảnh mà thôi, từ lâu không phải thiếu niên, cũng không xưng được thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đạo lý nói, hơn 40 tuổi cũng đã là tông sư cảnh viên mãn cao thủ, đã là phi thường thiên tài xuất chúng nhân vật. Có thể một mực trên giang hồ gia Thẩm Khang như vậy, năm có điều 18, cũng đã là nguyên thần cảnh cao thủ, làm cho bọn họ những này cái gọi là tên gọi trăm năm qua mạnh nhất thiên tài người, đều không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Ngươi xem một chút, nếu là hai cái thế lực tập hợp lại cùng nhau lẫn nhau thổi thời điểm, một bên người nói. Đây là chúng ta Phương gia thiên tài, năm nay hơn 40 đã là tông sư viên mãn cao thủ. Tương lai thành tựu đó là không thể đo lường, ước ao không ước ao, đố kỵ không đố kỵ. Bên này chưa kịp cao hứng đây, bảo đảm liền có thể nghe được người bên cạnh xem thường mở miệng. Thật không, lợi hại như vậy, có điều ta nghe nói phi tiên kiếm Thẩm Khang có điều 18 tuổi, đã là nguyên thần cảnh cao thủ. 40 tuổi tông sư, chà chà, nghe một chút này còn có pháp so sánh sao? Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài, nhưng xem Thẩm Khang như vậy không nói không có, nhưng ít nhất gần nhất 80-100 năm thật giống là chưa từng nghe nói. Đương nhiên, cũng khả năng là bọn họ tầm mắt quá thấp. Nghe đồn ở những người giang hồ đứng đầu nhất trong môn phái, thường thường đều sẽ đem mạnh nhất thiên tài bí mật bồi dưỡng, bọn họ không vì là ngoại giới biết. Những thiên tài này đệ tử một khi xuống núi cất bước thiên hạ, thường thường đều có cực cao tu vi, thậm chí đồn đại thấp nhất đều có tông sư viên mãn thậm chí nguyên thần cảnh. Hơn nữa những này xuống núi cất bước người, phần lớn đều sẽ ở khoảng 30 tuổi, đây chính là hàng đầu môn phái theo không kịp gốc gác. Người ta một cái cất bước thiên hạ đệ tử thậm chí đều so với bình thường nhất lưu môn phái trưởng môn còn mạnh hơn, làm sao so với. Sau khi thấy còn lại phòng chừng chỉ còn dư lại tuyệt vọng đi. Mới, Phương công tử, Ở đây có thể nhìn thấy người nhà họ Phương, hơn nữa còn là Phương gia thiên tài Phương Thành, Mộ Hàn Nhiên là rất là bất ngờ. Lẽ ra thiên tài như vậy nhân vật Thẩm Khang không nên trọng điểm chăm sóc, làm sao còn khả năng lưu lại hậu hoạn. Núp trong bóng tối Thẩm Khang cũng là hơi kinh hãi, thực sự không nghĩ tới những người này dĩ nhiên là Phương gia kéo đến. Phương Thành người này Thẩm Khang là biết đến, nhưng Thẩm Khang cũng không quan tâm trước Phương gia một trận chiến, Phương Thành đến tột cùng có hay không bị chính mình giết chết. Phải biết Thẩm Khang nhằm vào là toàn bộ Phương gia, lại không hết sức nhằm vào người kia. Từ trên xuống dưới nhà họ Phương Quang con cháu đích tôn liền có mấy trăm người, danh tiếng không nhỏ đều có không ít, có cá lọt lưới cũng rất bình thường. Lại nói ai đánh giá thời điểm còn lần lượt từng cái hỏi đối phương họ tên. Mấy trăm người lần lượt từng cái hỏi lời nói, vậy còn không đến mệt chết. Vì lẽ đó Phương gia một trận chiến, Thẩm Khang đều là trực tiếp động thủ, giết chết một cái toán một cái, từ đầu tới đuôi không tất tất. Thẩm Khang cũng không biết cũng ở dưới kiếm của mình người cái nào là cái nào, sau đó cũng không có quan tâm. Lại nói, đến tiếp sau vây quét Phương gia dư nghiệt sự tình đều là Cố gia đang làm ra. Cố gia truy sát Phương gia đệ tử cũng sẽ không liệt danh sách cho Thẩm Khang đưa tới, hắn Thẩm Khang còn không lớn như vậy mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều Cố gia người không chân chính a, dĩ nhiên lọt Phương Thành cá lớn như thế, là muốn cùng chính mình thêm phiền phức sao? Nói mình đem Phương gia giết chết, có thể Phương gia lớn như vậy gia nghiệp lại làm cho Cố gia nguyên lành nuốt xuống, ăn chính là miệng đầy nước mỡ, kết quả ngược lại bắt đầu tính toán hắn. Cố gia người lương tâm, thì sẽ không đau sao? Phương công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương gia có chuyện ngày đó ta vừa vặn không ở nhà, chờ ta lúc trở lại Phương gia đã không còn. Ta Phương gia từ trên xuống dưới mấy trăm người, tất cả đều không còn, hết thảy tất cả đều phá hủy. Là Thẩm Khang, là hắn để chúng ta Phương gia một không chỗ nào có thậm chí nào đó được giải oan. Ta Phương gia chính là truyền thừa mấy trăm năm bách hoa thế gia, mấy trăm năm qua từ trên xuống dưới nhà họ Phương đều là tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn công chính vì là sự chính trực làm người. Hàng năm đều tặng y thi dược rộng rãi tể bách tính không dám lười biếng mảy may. Bây giờ lại bị Thẩm Khang như vậy nói xấu, đường đường bách hoa thế gia, lưu lạc thành nhân người gọi đánh. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Thẩm Khang. Nếu ông trời để ta gặp may mắn còn sống, chính là vì để ta hướng về Thẩm Khang báo thù ta nhất định phải làm cho hắn biết ta đau. Dứt lời sau khi, Phương Thành trong ánh mắt cừu hận nhưng là làm sao cũng không giấu được. Đối với Thẩm Khang, lúc này Phương Thành trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là triệt để đem tiêu diệt. Còn Cố gia thành thật mà nói hắn thật sự không nhấc lên được can đảm. Phi cũng không cảm thấy ngại. Nghe bên trong Phương Thành lời nói, Thẩm Khang khắp khuôn mặt là xem thường. Phương gia làm những chuyện kia, liền không tin Phương Thành cái này Phương gia cao tầng không biết. Còn giải oan, bọn họ cũng không chê mặt đỏ. Lại nói, người nhà họ Phương mặc dù là hắn giết chết nhưng Phương gia gia nghiệp là bị Cố gia cho cướp đi. Đến tiếp sau Phương gia trên người nước bẩn cái kia đều là Cố gia rồi. Có bản lĩnh, ngươi tìm Cố gia báo thù đi a, Phương công tử ta biết Phương gia nhất định không phải đồn đại bên trong như vậy, ta tin tưởng Phương Khắc ca ca không phải là người như thế. Đa tạ Mộ tiểu thư tín nhiệm ta Phương gia nhưng là bách hoa thế gia, những người giang hồ đồn đại tuyệt đối không thể tin. Trùng Nghiêm Nghiệp gật gật đầu, Phương Thành lúc này đối với Nghiêm Nghiệp lửa giận đã tiểu tán hơn nửa, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Nghiêm Nghiệp ngươi đem Mộ tiểu thư dẫn đi cần phải rất chăm sóc. Vâng, thủ lĩnh, Mộ gia đại tiểu thư. Dùng tốt đúng là một nước cờ hay. Nhìn Nghiêm Nghiệp hai người đi xa bóng lưng, Phương Thành trên mặt nhưng tràn đầy sương lạnh. Thẩm Khang, luôn có một ngày ta từng mất đi toàn bộ đều sẽ cầm về, dù cho trả giá nhiều hơn nữa. Ngươi có quyết tâm này là tốt rồi, đáp ứng đồ vật của ta, ngươi có thể phải nhanh một chút bắt được. Chẳng biết lúc nào, trong phòng bay ra một đạo thăm thẳm âm thanh, để bên ngoài trốn Thẩm Khang khẽ cau mày. Cao thủ, nơi này lại vẫn gặp có cao thủ ở, đồng trưởng lão yên tâm, chỉ cần huyết y giáo đồng ý giúp ta báo thù thuộc hạ nhất định tận lực giúp trưởng lão đạt thành tâm nguyện. Huyết y giáo, làm sao cái nào đều có các ngươi, cách trương.